Chương 327, khi dễ thiếu nữ ngu ngốc. Giống như trong mưa gió tiểu thụ miêu qua lại phiêu đãng, xạ cụ dạ trải qua trong đời trọng yếu nhất mấu chốt vượt qua điểm. Muốn kéo ý nổ xuống nước nàng trả giá nặng nề, không có bất kỳ thương tiếc xẻn dù mò nẹt quả thực kinh khủng. Một bước thích hợp có lúc không chỉ là bốn chữ thành ngữ, nó đại biểu còn có người khác độ sâu cùng mình cực hạn. Cửa sổ ý nổ đã xem nô cờ, bơ mềm té xuống đất, thậm chí cũng không biết lúc nào bị sư phụ đại nhân cho kéo đến phòng bên trong. Ánh trăng tươi đẹp, một đóa mây đen vừa vặn trải qua đem ngăn trở, như là ông trời cũng không nhìn nổi người nào đó hành vi cầm thú. Đây là một cái vô cùng tuyệt vời ban đêm hiện tại, ngươi còn có nghi vấn sao? Vũ Chi Quốc Vũ Ẩn thôn ạ cả sủ kỳ điểm tập hợp, đỡ bên cạnh quan tài, tổ bị tô mặt đầy trào phúng nhìn dưới đất dẹt đen. Huế thổ chuyển sinh bản đầy đủ, đây là ô bị tổ cất giấu nhất đại sát chiêu, chỉ là còn như vật này lai lịch. Ô bị tổ cũng hơi nghi hoặc một chút, khi đó hắn mới vừa bị sẻn rủ mò nẹt làm suýt nữa chết đi. Cái này huế thổ chuyển sinh 123 quyển trục liền không giải thích được xuất hiện ở chính mình đầu giường không thể nào là dẹt đen, nếu không hàng này không lại ở chỗ này khiếp sợ nhìn quan tài. Vậy rốt cuộc là ai vậy mà chủ động đem cường hãn như vậy cấm thuật đưa đến trước mặt mình? Ô bị tổ không biết. Ngay từ đầu thời điểm hắn cho là quyển trục này là giả, có thể quan sát sau đó vậy mà thuận lợi học được một chiêu này, hoàn thành công triệu hoán một cái vật thí nghiệm. Bỗng nhiên xuất hiện biến cố khiến ô bị tổ trong lòng mừng như điên, huế thổ chuyển sinh người giữ có vô hạn trả cơ dạ, bất tử thân khu, loại vật này đưa đến trên chiến trường nhất định chính là đại sát khí. Có vật này, ô bị tổ thậm chí có lòng tin đối kháng cổ nổ hạ Jin, ta sẽ nhượng cho ngươi thấy rõ ràng. Ngươi lựa chọn rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Cắn cắn răng, ổ bị tổ xoay người rời đi, hắn hiện tại duy nhất phải làm sự tình chính là gom thi thể chờ đợi thời cơ. Thượng thiên cho hắn tiếp tục tiếp cơ hội, ổ bị tổ tự nhận là đã bắt. Xìm xảy ra chuyện gì? Dẹt đen lâm vào trầm tư, phụ thân đại nhân không có nhàm chán như vậy chính mình cho mình tăng thêm độ khó, còn khiến ổ bị tổ bành trướng một sóng, cho nên cái này huế thổ chuyển sinh không thể nào là phụ thân đại nhân cho ổ bị tổ. Vậy rốt cuộc là ai dưới mắt cổ nổ hạ nhẫn giả đồng tâm hiệp lực, không có một người sẽ phản bội cổ nổ hạ, nghiên cứu cấm thuật nhị đại hổ cả sẻn dù tổ bị giả mà cùng tận sức trường sinh họ rổ xì mà dịch sẽ không cùng ổ bị tổ có bất kỳ liên lạc nào. Ổ bị tổ nhất cử nhất động cũng đều tại chính mình dưới sự giám thị, tuy vậy đều có thể tại chính mình không biết dưới tình huống đem cấm thuật đưa đến ổ bị tổ trước mặt nghĩ như thế nào đều cảm thấy cổ quái. A hả ngay ta y dẹt đen nghi hoặc thời điểm. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, đoạn thời gian trước ổ bị tổ đã từng hỏi hắn liên quan tới huế thổ chuyển sinh vấn đề, khi đó hắn chính tại là đông nhiên xuất hiện sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ khí tức phiền muộn bất an cho nên liền không có coi là chuyện to tát. Thời gian giống in sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ xuất hiện không lâu sau ổ bị tổ liền đến hỏi qua chính mình. Vậy là sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ làm khiếp sợ dẹt đen hù dọa trực tiếp tiến vào địa lý. Tình huống gì khiếp sợ dẹt đen hù dọa trực tiếp tiến vào địa lý, tình huống gì lục đạo tiên nhân đang giúp mình tuyệt đối không thể nào hắn phải cứu ra mẫu thân, lục đạo tiên nhân chính là muốn phong ấn mẫu thân, trên bản chất liền là thuần túy địch nhân, vậy hắn phải làm gì? Dẹt đen cảm giác mình đầu đều phải nổ mạnh, một chuỗi vấn đề xuất hiện, lấy hắn chỉ số thông minh quả thực lý giải không đi lên. Đi tìm phụ thân đại nhân ân, hắn không được, nhưng là hắn có thể tìm cha hắn a nếu như là phụ thân đại nhân nói. Nhất định có thể nghĩ minh bạch trong đó rốt cuộc có gì đó cổ quái. Làm ngày thứ hai sẻn rủ mò nẹt mang theo chính mình mới vừa nhận lấy hai tên lọ ly lúc xuất hiện, cũng đã là buổi trưa, trên lôi đài cước ảnh cùng vân ẩn thôn một cái bắp thịt thiếu niên chiến đấu hình ảnh xem sẻn rủ mò nẹt kẻ nhạt vô vị. Còn như liếc mắt nhìn khủ giọt sủ chia liền muốn trên nàng cái gì, sẻn rủ mò nẹt thật đúng là không có đi nghĩ như vậy, cho nên ổ ngổ kỳ ý tưởng cũng liền thất bại. Muốn đưa cháu gái báo bình an ổ ngộ kỳ thật sự là có chút đánh giá thấp sẻn dù mò nẹt. Chó má tự đi pháo, lao tử là trước bồi dưỡng cảm tình tại lên giường có được hay không tuy nói là nhân cha, nhưng cũng là cái có phẩm vị nhân cha. Làm nhân cha có cái gì không tốt hai cái khập khênh đi theo sẻn dù mò nẹt sau lưng thiếu nữ nghe vậy run run một cái không dám lên tiếng. Y nổ cũng còn khá, sẻn dù mò nẹt cố ý thu liễm chính mình, có thế xạ cụ giả quả thực có chút thảm. Đến bây giờ đều không có khí lực gì. Ngồi đang quan chiến tịch trung ương mò nẹt ngáp một cái môi tay ôm cái. Đúng vậy, làm nhân cha có cái gì không tốt. Giữa hai lông mày mang theo chút đắc ý mò nẹt liếc một cái chính mình thuộc tính điểm. Mẹ A khi dễ thiếu nữ ngu ngốc thành tựu trong lúc vô tình liền đạt thành, thậm chí rất quá đáng cưỡng ép đem hắn các hạng thuộc tính điểm đều tăng lên tới 9.000 trở lên, còn có loại này phúc lợi mò nẹt nội tâm vui vẻ. Liết một cái cách đó không xa chính mặt đầy hâm mộ nhìn y nổ cùng xạ cụ dạ hỉ nạ tạ cùng với hàng ngày. Nếu như đem cái này hai cái lọ lì vậy chẳng phải là hắn muốn vô địch thiên hạ ách không đúng. Lao tử vốn chính là vô địch thiên hạ mò nẹt bĩu môi một cái. Các hạng thuộc tính gần 10.000 mò nẹt đã mở ra cựu câu ngọc dìn nghệ gẳng. A tu la dương thuộc tính trả cờ dạ cùng với nhân đà la âm thuộc tính trả cờ dạ hoàn toàn kích thích ra. Thể chất cường hãn thuộc tính càng làm cho sức sống của hắn khoa trương không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ cùng lực lượng nếu như toàn lực đảm bảo phát so mà tổ gai mở ra tử môn đều khủng bố hơn. Ai đây có thể đánh được ta trong chớp nhóm này, sẻn dù mò nẹt bành trướng. Canh thứ nhất. Cầu hoa hoa nha.